Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1084, so kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1084, so kiếm. Thông qua vừa rồi giao phong, Bạch Lê công chúa đã đại khái thăm dò đối diện cái kia nhân tộc nam tử thực lực chân thật hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá cũng chỉ là cùng nàng ở vào sàn sàn nhau tầm đó. Mặc dù hắn có một ít không có sử dụng đến che giấu thủ đoạn, Bạch Lê công chúa lại làm sao không vậy? Chính thức đấu, 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. 17 kiếm tựu muốn nàng đánh bại, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi quá tự phụ rồi, Bạch Lê công chúa nói. Trương Nhược Trần không có lại nói thêm cái gì, đem thánh khí quán chú tiến trầm nguyên của kiếm, đem kiếm bên trong lực hệ minh văn toàn bộ đều kích phát ra đến, khiến cho kiếm thể trở nên vô cùng trầm trọng. Đệ nhất kiếm, lôi hỏa liệu nguyên. Đèn nhánh sắc cổ kiếm cắm vào tiến mặt đất, lập tức đưa tới đầy trời lôi điện hướng Bạch Lê công chúa đánh tới. Tử sắc lôi điện chừng bàn khẩu như vậy thô kích tại mặt đất, lập tức sẽ đem phương viên 10 trượng đại địa hòa tan, biến thành một cái cỡ nhỏ nham tương hồ nước. Bành bành, hơn 10 đạo lôi điện liên tiếp không ngừng rơi xuống, quả thực tựu là cho người một loại hủy thiên diệt địa uy thế. Trong khoảnh khắc cái này một mảnh ốc đảo đã trở nên đất khô cằn, triệt để hủy diệt. Chiêu này, xuất từ thực một lôi hỏa kiếm pháp, Trương Nhược Trần sớm đã đem chọn bộ đồ kiếm pháp tu luyện tới đại thành, có thể bộc phát ra thánh thuật cấp bậc uy lực. Bạch Lê công chúa lộ ra rất thong dong, dẫm phải nhẹ nhàng bộ pháp, không ngừng biến hóa thân hình, tránh đi từ trên trời giáng xuống lôi điện, lưu lại hơn 10 đạo uyển chuyển thân ảnh. Ngươi cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Nàng cái kia ngón tay thon dài, về phía trước một điểm, đánh ra một đạo chỉ kiếm, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Kim đấu chiều dương, Trương Nhược Trần lại là một kiếm đánh ra, kiếm quang như là giống như sao băng bay ra ngoài, cùng đối phương chỉ kiếm đụng vào nhau. Lại là thánh thuật cấp bậc kiếm chiêu, một chiêu này, xuất từ cửu sinh kiếm pháp, Bạch Lê công chúa lần nữa lui về phía sau, trong nội tâm âm thầm có chút giật mình, cái kia nhân tộc nam từ trẻ tuổi như vậy, lại tinh thông hai chủng thánh thuật cấp bậc kiếm pháp nhưng lại đem vô tự kiếm phổ kiếm ngũ tu luyện tới đại viên mãn. Hắn cái đó đến nhiều như vậy tinh lực. LT, GT, phải biết rằng, rất nhiều bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng thượng diện cường giả cũng chỉ là tinh thông một loại thành danh thánh thuật, dùng cái này đấu chiến thiên hạ quần hùng. Nàng tự nhiên là không biết Trương Nhược Trần tại 7 sinh 7 chết đồ hao tốn rất nhiều tinh lực tu luyện kiếm pháp, tuy nhiên, chỉ là hòa tan hai đời thánh đạo cảm ngộ lại cũng đã là không như bình thường. Rầm rầm, Bạch Lê công chúa cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, bạo phát đi ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành một đoàn hình người ảo ảnh. 10 kiếm về sau, Bạch Lê công chúa hoàn toàn sở thấu Trương Nhược Trần kiếm chiêu, con đường ứng đối càng thêm thong dong. Người tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác rất cao, lại khuyết thiếu chuyện xấu, nhất định không cách nào siêu việt Tuyết Vô Giả. Đừng nói 17 chiêu, mặc dù là 1.700 chiêu, ngươi cũng không cách nào thắng ta. Bạch Lê công chúa nói, vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo khác thường vui vẻ, đem trầm nguyên cổ kiếm nắm ở trong tay, lại một lần nữa thi triển ra kiếm ngũ. Kiếm phong bốn phía, vang lên bá bá thanh âm, dày đặc bóng kiếm hiền hiện ra, hóa thành một đầu kiếm sông, hướng Bạch Lê công chúa đánh tới. Bạch Lê công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, chấn định tự nhiên đứng tại nguyên chỗ, dài nhọn mà tuyết trắng ngón tay, tạo thành một đạo kiếm quyết. Nhưng mà đúng lúc này, Bạch Lê công chúa lại nhạy cảm phát giác được đối diện cái kia kiếm sông trung tâm truyền ra một cỗ làm cho nàng cảm giác được tương đương lạ lẫm lực lượng chấn động. Cái đó là, thời gian, đợi đến lúc Bạch Lê công chúa sinh ra cảnh giác thời điểm, chung quanh thời gian, đã xảy ra ngắn ngủi dừng lại. Kế tiếp nháy mắt Trương Nhược Trần kiếm, đã chỉ tại nàng mi tâm. Mũi kiếm có lạnh như băng kiếm quang đang lóe lên, chỉ cần lại thoáng đâm xuống một ít có thể đem Bạch Lê công chúa đầu lâu đâm thủng. 15 chiêu, Trương Nhược Trần nói, Bạch Lê công chúa thoáng cảm giác được thất thần, sau đó, đem niết tốt kiếm quyết tán đi, thật cũng không có thất kinh, một mảnh trắng mốt hàm răng nhẹ khẽ cắn bờ môi, nói. Thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần, ta không có đoán sai thân phận của ngươi a? Không có, Trương Nhược Trần, Bạch Lê công chúa nói, ngươi thật sâu tâm cơ, LT, GT, trong mắt của ta, đó là chiến thuật. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa tu vi, đích thật là đồng nhất trình độ. Trương Nhược Trần muốn thủ thắng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Muốn 17 kiếm ở trong thủ thắng, càng thêm là đầm rồng hang hổ. Cho nên, Trương Nhược Trần chỉ có thể dùng trí. Trương Nhược Trần ngay từ đầu sử dụng ra thực một lôi hỏa kiếm pháp cùng cửu sinh kiếm pháp, hoàn toàn tựu là tại tê liệt Bạch Lê công chúa, là ở vi một chiêu cuối cùng thời gian kiếm pháp. 8 khắc sinh tử biến. Làm chăn đệm, nếu lạc vừa bắt đầu Trương Nhược Trần tự thi triển ra thời gian kiếm pháp, lúc kia, Bạch Lê công chúa đúng là ở vào độ cao cảnh giác trạng thái. Mặc dù Trương Nhược Trần có thể đem nàng kích thương, cũng không cách nào đem nàng chế phục. Một khi Bạch Lê công chúa đã có đề phòng, Trương Nhược Trần còn muốn đắc thủ cũng tựu khó như lên trời. Bạch Lê công chúa dáng người đứng nghiêm cũng không nhận thua, nói. Chúng ta tái chiến một hồi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ toàn lực bang giúp đỡ bọn ngươi cứu những cái kia bị thôn thiên ma long bắt lấy nhân tộc tu sĩ. Mặc dù, đối phương là thời không truyền nhân, trong tay nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng, Bạch Lê công chúa nhưng như cũ có lòng tin cùng hắn chống lại. Vừa rồi giao thủ, hoàn toàn tựu là nhất thời chủ quan, mới sẽ bị thua. Ngươi bây giờ còn có cùng ta đàm điều kiện tư cách. Trương Nhược Trần nói, Bạch Lê công chúa hừ lạnh liếc con mắt ánh mắt xéo qua, hướng thực thánh hoa phương hướng chằm chằm tới. Lại phát hiện trước lúc trước chỉ phì miêu cũng không biết sử dụng xảy ra điều gì thủ đoạn vậy mà đem thực thánh hoa phong nhập vào một tòa trận pháp bên trong. Thật sự là đáng giận, xem ra là có chút coi thường cái con kia phì miêu. Bạch Lê công chúa biết rõ đại thế đã mất chuẩn bị rút đi, vì vậy bước chân hướng về sau một rời thi triển ra chỉ xích thiên nhai bộ pháp. Ở sau lưng nàng cái kia phiến đại địa giống như là ở rất nhanh co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 giảm khoảng cách trở nên chỉ có dài một thước. Trương Nhược Trần sớm đã biết rõ Bạch Lê miêu tộc có một chiêu như vậy tiên thiên thánh thuật, bởi vậy một mực đều không có buông lỏng cảnh giác. Bạch Lê công chúa mới vừa vặn di động bước chân, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian đại na di, đem nàng đuổi theo, một chỉ điểm đi ra ngoài kích tại nàng phần lưng thiên tâm mạch. Xôn xao, Bạch Lê công chúa phần lưng tuôn ra từng vòng màu trắng vầng sáng, trong cơ thể chín thành thánh khí đều bị phong bế kìm lòng không được hướng phía dưới trụy lạc. Trương Nhược Trần duỗi ra một cánh tay, ngăn lại nàng eo nhỏ, đem nàng nâng lên. Bạch Lê công chúa ngọc eo tương đương hết sức nhỏ, tràn ngập co giãn, lập tức hướng lên lật lên, bén nhọn ngón tay, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Nếu không phải muốn chết tốt nhất trung thực một ít. Trương Nhược Trần phi tại giữa không trung, lộ ra rất lãnh khốc vô tình, một tay nắm tại phần eo của nàng, tay kia nắm bắt trầm nguyên cổ kiếm, chống đỡ tại phần cổ của nàng. Sắc bén kiếm phong, tại nàng óng ánh trắng nõn phần cổ, lưu lại một đạo ửng đỏ vết máu. Bạch Lê công chúa có chút tức giận chằm chằm vào Trương Nhược Trần, đem ngón tay thu hồi, sau đó, đem một trương xinh xắn tinh xảo mặt chuyển đến một bên, nói. Ngươi thật là một cái so tuyết vô giả còn muốn cho ta người đáng ghét loại. Vậy sao, Trương Nhược Trần nói, ít nhất tuyết vô dạ vĩnh viễn sẽ không ra kiếm thương một nữ tử. Bạch Lê công chúa nói, Trương Nhược Trần nói, cho nên, hắn là tuyết vô dạ ta là Trương Nhược Trần. Cái kia phiến ốc đảo, đã hoàn toàn hủy diệt trở nên rách tung tóe, ngoại trừ thực thánh hoa, nhìn không tới một cây màu xanh lá thảm thực vật. Cái kia gốc thánh thụ cũng đã héo rũ, phiến lá toàn bộ đều rơi sạch làm cho cái này một mảnh đại địa tăng thêm vài phần tiêu điều ý tứ hàm xúc. Bá, Trương Nhược Trần phi rơi xuống, đem Bạch Lê công chúa phóng tới trên mặt đất. Trương Nhược Trần lập tức tại Bạch Lê công chúa trên người điểm ra 18 đạo dấu tay, đem trong cơ thể nàng thánh khí hoàn toàn phong bế. Sau đó, Trương Nhược Trần đem trầm nguyên cổ kiếm thu hồi vỏ kiếm, không hề để ý tới nàng, hướng Tiểu Hắc đi tới. Tiểu Hắc đứng tại héo rũ thánh thụ phía dưới, đang tại khống chế trận pháp giam cầm thực thánh hoa. Thực thánh hoa đã trưởng thành một cây che trời lão đằng, gốc vị trí chỉ có chén ăn cơm như vậy thô, hơn nữa, dài ra từng khối lân phiến, giống như long lân đồng dạng, tản mát ra kim loại sáng bóng. Thực thánh hoa đỉnh vị trí cái kia nụ hoa có chậu rửa mặt khổng lồ như vậy, như trước không có nở hoa, nhưng lại tản mát ra sáng lạn sáng bóng, có từng vòng thánh quang rung động hướng ra phía ngoài giật tán. Thực thánh hoa đã đản sinh ra linh tính cùng trí tuệ, biết rõ Bạch Lê công chúa bị bắt ở, bởi vậy, đúng là phát động công kích không ngừng xông tới Tiểu Hắc bố trí trận pháp. Ầm ầm, mặc dù còn không có nở hoa, thực thánh hoa bạo phát đi ra lực lượng cũng là không như bình thường, đem một ít trận pháp minh văn đánh cho đứt gãy. Không được bao lâu, có lẽ có thể phá tan trận pháp. Trương Nhược Trần lấy ra sinh tử kính, chuẩn bị tại thực thánh hoa phá tan trận pháp trước khi, dẫn động ngàn văn hủy diệt kình, đem nó phá hủy. Tiểu Hắc một bên khống chế trận pháp vừa nói, thực thánh hoa là một cây khó lường chiến đấu hình thực vật từ xưa đến nay cũng không nhiều gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn hoàng cho rằng, ngươi có lẽ đem nó thu phục trồng tại khí hải. Kể từ đó chiến lực của ngươi sẽ tăng nhiều, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ngươi là ở bịt ta sao? Thực thánh hoa có thể đem thánh giả thánh lực đều hút được sạch sẽ, Tiểu Hắc vậy mà làm cho hắn đem thực thánh hoa trồng tiến khí hải. Chẳng lẽ không phải tại làm cho hắn tự tìm đường chết? Bạch Lê công chúa đứng ở một bên, lộ ra một đạo cổ quái vui vẻ, cũng hiểu được Tiểu Hắc là ở lừa bịp Trương Nhược Trần. Thực Thánh Hoa lực lượng, nàng so với ai khác đều tinh tường. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự đem Thực Thánh Hoa loại nhập vào khí hải, không thể nghi ngờ là biến thành nó chất dinh dưỡng, rất nhanh cũng sẽ bị hấp thành thây khô. Tiểu Hắc lập tức lắc đầu, nói, chỉ cần ngươi có thể thu phục Thực Thánh Hoa, hơn nữa đem nó uy no bụng, nó tự nhiên cũng sẽ không lại hấp thu ngươi thánh khí, ngược lại sẽ trở thành công kích của ngươi tính thủ đoạn. Nở hoa về sau Thực Thánh Hoa, mặc dù là thôn thiên ma long cũng sẽ tương đương kiêng kỵ, chẳng lẽ ngươi tựu không tâm động? Bạch Lê công chúa khẽ cười một tiếng, Thực Thánh Hoa như thế nào các ngươi có thể thu phục? Há lại, Bạch Lê công chúa cùng Thực Thánh Hoa cũng chỉ là hợp tác quan hệ, cũng không phải chủ tớ quan hệ. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Bạch Lê công chúa liếc nói ra. Đừng người không thể đem nó thu phục Tiếp Thiên Thần Mộc nhưng có thể. Tiếp Thiên Thần Mộc là thiên hạ thực vật trung chủ, bất kỳ thực vật nào nhìn thấy nó cũng sẽ sinh ra kính sợ chi tâm. Hiện tại Thực Thánh Hoa gần kề chỉ là một cây non mà thôi, nếu là Tiếp Thiên Thần Mộc ra mặt đủ để đem nó thu phục. Trương Nhược Trần cẩn thận trầm tư cân nhắc lợi hại cuối cùng nhất hay vẫn là đem Càn Khôn Thần Mộc đổ lấy ra, ý định trước cùng Tiếp Thiên Thần Mộc câu thông, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Tiếp Thiên Thần Mộc đã sinh ra đi một tí yêu ớt linh trí, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể cùng nó tiến hành ngắn ngủi câu thông. Tiếp Thiên Thần Mộc, Bạch Lê công chúa trong đôi mắt đẹp dịu dàng, lộ ra cực độ khiếp sợ thần sắc hướng Trương Nhược Trần trong tay Càn Khôn Thần Mộc đồ chằm chằm tới, chẳng lẽ. Cách Trương.